Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, thâm tình bày tỏ. Công ty chúng ta bộ an ninh chủ nhiệm thật hiểu an ninh sao? Biết cái gì? Người này trước vẫn là một cái nhỏ tiêu thụ đâu. Cũng không biết làm sao trên bảng Lâm Tổng bắp đùi. Trực tiếp làm chủ nhiệm. Ta đi. Đây là đi cửa sau quan hệ đi. Công ty chúng ta thật có thể được không? Diệp Trần một loạt làm việc. Cũng là đưa tới trong công ty rất nhiều người nghị luận. Đơn giản đều là nói. Diệp Trần có thể hay không thật tốt là một người an ninh bộ chủ nhiệm. Bộ an ninh cái ngành này ở trong công ty địa vị là thấp một chút. Nhưng ai cũng không dám nói. Cái ngành này không trọng yếu. Các biện pháp an ninh làm không tốt. Vậy không nói công ty đối thủ cạnh tranh. Chính là kẻ cắp cũng sẽ thường xuyên đến chiếu cố. Huống chi, Diệp Trần cái chỗ ngồi này vẫn là Lâm Tổng phá lệ cất nhắc. Tự nhiên hấp dẫn ánh mắt vậy càng nhiều. Đối với những nghị luận này thanh âm, Diệp Trần xem đều không xem, căn bản liền không phản ứng. Dù sao hắn chỗ ngồi là Lâm Nguyệt giao cho, hắn chỉ dùng làm xong chuyện của mình là được. Ngoài ra, cũng không cần đi quản. Buổi tối 7 giờ, Lâm thị người công ty trên căn bản đều đã tan việc. Chỉ có số ít mấy cái ngành vẫn là đèn sáng ở làm thêm giờ. Ở Lâm thị bên ngoài công ty một nơi trong rừng cây nhỏ, đang có một đám người tụ họp chung một chỗ. Ngày hôm nay chúng ta mục tiêu, mọi người hẳn đều quen, chính là nhà này Lâm thị công ty. Chúng ta cũng không cướp bóc, chính là đập đồ, cầm bên trong máy vi tính, dụng cụ cũng đập cho ta. Cái gì đáng tiền liền đập cái gì. Các ngươi buổi chiều không phải cũng khảo hạch qua sao? Bọn họ còn dám cự tuyệt, cho ta vào chỗ chết đập. Cầm đầu một người đàn ông ở nửa đêm bên trong, lạnh lùng nói, một đôi mắt bên trong hiện lên u quang. Không thành vấn đề, liền vào chỗ chết đập, ta không nhúng tay mềm. CMN, còn dám cự tuyệt ta, tức chết ta, một cái nho nhỏ bảo an chỗ ngồi cũng không cho ta. Nếu không phải là giết chết hắn, cầm đầu tên kia nam tử nhìn những người này lòng đầy căm phẫn dáng vẻ. Nhất thời một hồi hài lòng. Nói, đại lão bản nói, chỉ cần lần hành động này thành công, mỗi cái người khen thưởng 10.000 khối. Các ngươi chờ lát biểu hiện tốt một chút. Vừa nghe nói như vậy, người ở chỗ này tất cả đều lăm le. Uốn éo sao, bọn họ ban ngày vậy đến Lâm thị công ty khảo hạch qua. Mặc dù chưa đi đến đi, nhưng chỉ xem, cũng biết, công ty này không mấy người an ninh. Cái này sẽ tan việc. Mới có thể có một hai người liền coi là không tệ. Vọt vào, chỉ cần tốc độ khá nhanh, không kinh động bót cảnh sát người, liền khẳng định không thành vấn đề. Bọn họ nhưng mà có 10 cái người, đối phương hai người an ninh, làm sao có thể ngăn được. Chỉ cần vọt vào, chính là trực tiếp đánh đập, ai tới cũng không dùng. 8 giờ, Lâm thị công ty đã cơ hồ không người, bộ an ninh bên trong còn dư lại Diệp Trần và Thái Linh Linh hai người. Diệp chủ nhiệm, sắp tan việc, chuẩn bị đi thôi. Thái Linh Linh mở miệng kêu một tiếng. Người đi trước đi, ta 9 điểm đúng lúc đi. Diệp Trần từ trong phòng làm việc đi ra, mở miệng nói, vậy ta vậy chờ ngươi cùng nhau đi. Thái Linh Linh không nói hai lời, lập tức để tay xuống bên trong bao, ngồi một bên, nhìn Diệp Trần, không cần chờ ta. Người có thể đi trước. Diệp Trần thản nhiên nói. Ta cũng không đi. Thái Linh Linh nhưng là mang một chút giận dỗi. Trực tiếp nói. Người có phải hay không chê ta bẩn. Ngạch. Diệp Trần hơi sững sờ. Không biết Thái Linh Linh tại sao lại đột nhiên hỏi như vậy. Không có. Có cái gì bẩn không bẩn. Trên mình dơ bẩn. Tắm không phải sạch sẽ. Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Phốc. Chấm ngoặc kép. Thái Linh Linh nghe nói như vậy, nhịn không được cười lên một tiếng. Nàng cũng không biết Diệp Trần tại sao biết cái này sao nói chuyện. Thật đúng là một cái bảo tàng chàng trai à. Người cười cái gì, ta nói có gì không đúng sao? Diệp Trần hỏi ngược lại nói. Không việc gì, không nghĩ tới ngươi còn rất hài hước. Thái Linh Linh thở dài, nói, ta biết, ngươi là chê ta, chê. Diệp Trần khẽ cau mày, không gấp trước nói chuyện. Từ ngươi tiến vào bộ an ninh ngày thứ nhất dậy, ta liền cảm thấy, ngươi người này, và người khác cũng không quá giống nhau. Đôi mắt kia, liền rất trong, cho dù đang nhìn ta thời điểm, đều là rất sáng ngời, không xảm tạp một chút tà niệm. Thái Linh Linh mở miệng nói, xem ra ánh mắt ta là không sai, ngươi còn có Lâm Tổng xem trọng, phải không? Diệp Trần buông xuống trong tay sự việc, liền nhìn như vậy Thái Linh Linh, muốn xem nàng nói thế nào đi xuống. Ta vẫn luôn rất thích ngươi, chỉ là không dám nói ra, ta sợ bị Vạn Tùng phát hiện, hiện tại hắn vậy không có ở đây, ta liền dám nói thẳng ra, ta quả thật thích ngươi, ngươi có thể cho ta một lần cơ hội sao? Thái Linh Linh vô cùng thâm tình nói, cái này, còn tới một cái thâm tình bày tỏ. Diệp Trần có chút không biết làm sao, cô gái này có phải hay không nơi nào xảy ra vấn đề, lại còn hướng về phía ta bày tỏ, cái này thật là chính là một lần đầu, trước cho tới bây giờ chưa từng có, đây là muốn làm gì à, ta cũng kết hôn rồi, người khác chế một tí. Diệp Trần nghiêm túc nói, thần sắc vô cùng bình tĩnh, một chút cũng không có bị Thái Linh Linh vỏ bọc đường đạn đại bác đánh trúng. Ta không có biện pháp bình tĩnh. Thái Linh Linh vô cùng động tình nói. Nơi này chỉ có ngươi và ta. Chúng ta chung một chỗ có được hay không? Dù là ngươi kết hôn rồi, ta cũng có thể làm ngươi dưới đất tình nhân. Không sẽ có người biết. Ta bảo đảm sẽ không quấy rầy người nhà ngươi. Cũng sẽ không đi và lão bà ngươi nói. Phốc suy, Diệp Trần rất muốn cười. Hắn cũng không biết tại sao. Nghe Thái Linh Linh lời này, không chỉ không có bất kỳ chập chờn, ngược lại, còn rất lạnh yên tĩnh, một bức xem trò vui dáng vẻ. Nhìn Thái Linh Linh, còn có cái gì nói sao? Diệp Trần hỏi, ta nói hết rồi nhiều như vậy, ngươi còn không đáp ứng sao? Thái Linh Linh thâm tình thành thực, nhìn Diệp Trần, bất chi bất giác bên trong, nàng đều đã đi tới Diệp Trần bên cạnh, một cái tay khoác lên Diệp Trần trên bả vai. Tựa hồ phải làm gì như nhau. Ta và lão bà ta cảm tình rất tốt. Diệp Trần nháy nháy con mắt, nghiêm túc nói, ngươi vẫn là tìm một người thích hợp, có thể nói chuyện cưới gả. Ta chẳng muốn kết hôn, ta chỉ muốn và ngươi chung một chỗ. Thái Linh Linh vô cùng kiên định vừa nói, chỉ cần có thể cùng ngươi chung một chỗ, để cho ta làm cái gì cũng được, phải không? Diệp Trần cũng không có bị Thái Linh Linh cái này chuyện hoang đường cho đánh động. Vạn Tùng mới đi, liền bắt đầu ghé vào cạnh mình. Phải nói là thật yêu. Diệp Trần có thể không tin. Liền Thái Linh Linh loại đàn bà này, nàng sẽ có thật yêu sao? Có lẽ có đi, nhưng tuyệt đối không sẽ tới nhanh như vậy. Hắn và Thái Linh Linh tổng cộng vậy không tiếp xúc qua mấy lần, là có thể sinh ra cái gọi là tình yêu. Vậy tình yêu này tới thật đúng là mau. Ta cảm thấy, ngươi hiện tại hay là tìm một chỗ trốn một tí tương đối khá. Diệp Trần nhìn màn ảnh máy vi tính, bỗng nhiên nói một câu. Cái gì? Tránh cái gì? Thái Linh Linh một hồi không rõ ràng. Cùng nàng thấy trên màn ảnh máy vi tính hình ảnh theo dõi thời điểm, nhất thời liền có chút trợn tròn mắt. Chỉ gặp chừng 10 tên đại hán hướng bộ an ninh vọt tới. Đầu đội lưới đen, giống như là cướp bóc như nhau. Cái này, đây là người nào? Chấm ngoặc kép, Thái Linh Linh sợ hoa dung thất sắc, run sợ trong lòng nói. Ta nơi nào biết là người nào? Bất quá hiện tại, ngươi vẫn là ẩn núp đi. Diệp Trần chỉ dưới chân mình tủ, trực tiếp nói. Thái Linh Linh không có chút do dự nào, trực tiếp ngồi ở Diệp Trần bàn làm việc phía dưới, đưa ra một cái đầu tới. Ngẩng đầu nhìn Diệp Trần. Diệp Trần ánh mắt một hồi cổ quái. Chỉ là hai người cái tư thế này, có chút chừng mực nhã xem à. Thái Linh Linh đứng ở hai chân mình tới giữa, nhô đầu ra, hai mắt thấy hắn, bốn mắt đối mặt. Như vậy, Diệp Trần đầu óc bên trong không nhịn được xuất hiện một ít phim ngắn cảnh tượng. Con vất tờ dung kiều cầu ủng hộ bộ ta hệ thống vô hạn hào. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cầu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.